Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2120, Diệt Vương Gia. 8 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, mắt thấy lại là một người tử vong, ngoại trừ Vương Hạ bên ngoài, mặt khác 5 tên thất phẩm thần hải cảnh, cũng không dám do dự nữa, mảy may phía dưới, quay người liền hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Ta nói qua, ta không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng đi không được. Tô Hàn lời nói bình thản, liền như vậy đứng tại Vương Hạ cách đó không xa, tại Vương Hạ muốn trừng ra ngoài tròng mắt bên trong, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía nơi xa hư không 5 cái phương vị, liền chút 5 lần. Sau một khắc, ào ào ào ào ào ào, đao mang bầy ra, xé rách 5 đạo quỹ tích, có phanh phanh nổ vang tiếng không ngừng truyền ra. Tô Hàn thân ảnh bất động, tay trái liền níu hư không, từng đạo nguyên thần. Tất cả đều bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Vương Hạ hô hấp, tại thời khắc này, triệt để đình trệ. Hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn hết thảy ra tay 5 lần, cũng có 5 đạo nguyên thần bị hắn cho thu hồi. Mà này 5 đạo nguyên thần tướng mạo, đúng là mới vừa chỗ chạy trốn 5 người, đánh giết bọn hắn, chỉ dùng chớp mắt, đó cũng đều là thất phẩm thần hải cảnh a, không có khả năng. Không có khả năng, Vương Hạ sợi tóc tán loạn. Hai con ngươi huyết hồng, giống như điên cuồng. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi không phải thần hải cảnh, ngươi tuyệt đối không phải thần hải cảnh, ngươi là hợp thể cảnh đại năng, chỉ bất quá áp chế tu vi, cố ý để cho chúng ta nhìn không ra, đúng hay không? Là, khẳng định là như thế này, không có thần hải cảnh có thể khủng bố như thế, chính là cùng bọn ta một dạng cấp độ, cũng tuyệt đối làm không được, nhìn Vương Hạ cái bộ dáng này. Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc trong lòng, đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Mà tại đây thoải mái phía dưới, lại là che giấu một vệt bi ai. Đúng vậy, liền là bi ai. Giờ phút này Tô Hàn đối đãi Vương gia, liền như là phía trước Vương gia, đối đãi bọn hắn Trịnh gia cùng Lưu gia một dạng. Kẻ yếu, tổng là phải bị khi dễ. Nếu không phải Tô Hàn xuất hiện, cái kia thời khắc này Trịnh gia cùng Lưu gia, liền sẽ đóng vai lên Vương Hạ nhân vật của bọn họ. Đương nhiên, này loại bi ai, vô phương ức chế trong lòng bọn họ cái kia cảm giác hưng phấn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Trịnh Sắt cười to, nhìn chằm chằm Vương Hạ, cắn răng nghiến lợi nói. Vương Hạ a Vương Hạ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi cũng có hôm nay, làm người, vẫn là Lưu có một chút chỗ trống thì tốt hơn. Lưu Ngọc cũng là âm lãnh nói, đánh rắm, Vương Hạ hướng hai người quát ầm lên. Như thay đổi các ngươi hội có Lưu chỗ trống. Thắng làm vua thua làm giặc, cái thế giới này, vốn là thực lực vi tôn. Cho nên, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đứng ở Vương Hạ trước mặt, cũng không động thủ. Hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm Vương Hạ, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, Vương gia lão tổ đi nơi nào sao? Ta không, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, đem hắn cổ áo bắt lấy. Để tại trước mặt. Đừng nói với ta ngươi không biết, làm Vương gia gia chủ, Vương gia lão tổ người tín nhiệm nhất, khẳng định liền là ngươi. Ngươi biết, ta hội siêu hồn chi thuật, mà ngươi, cũng chống cự không được. Nghe đến lời này, Vương Hạ sắc mặt kịch biến, có sợ hãi thật sâu, theo đáy mắt chỗ sâu bốc lên đi ra. Hắn mặc dù phẫn nộ, cũng không có mất lý trí. Hắn biết, cái kia siêu hồn chi thuật, đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại liền xem như nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không là lão tổ đối thủ, bất quá là muốn chết thôi. Trong lòng tìm cho mình một cái lấy cớ, Vương Hạ rốt cục không còn dám lưỡng lự. Phía trước Tô Hàn từng cái, đem cái kia 10 tên thất phẩm thần hải cảnh đánh giết, hoàn toàn chính xác đã để hắn sợ vỡ mật. Này siêu hồn chi thuật, trở thành áp đảo nội tâm của hắn dũng khí cuối cùng một cọng cỏ. Lão tổ đi Hoàng Hải Tinh, Vương Hạ nói, Hoàng Hải Tinh, Tô Hàn híp híp mắt, lại nói, Hoàng Hải Tinh ở đâu, khoảng cách này đất nhiều xa, hắn đi Hoàng Hải Tinh làm cái gì, Hoàng Hải Tinh khoảng cách Thiên Lâm Tinh, ước chừng 1.300 cái tinh đếm được khoảng cách, tại Thiên Lâm Tinh hướng Tây Bắc. Như là đã nói ra, cái kia Vương Hạ cũng sẽ không giấu giếm nữa, nói tiếp, lão tổ sở dĩ đi Hoàng Hải Tinh. Là bởi vì một tên khác hợp thể cảnh đại năng mời. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú. Mời hắn đi làm cái gì? Vị kia hợp thể cảnh đại năng, tên gọi là gì, lại là hạng gì phẩm cấp. Vị kia đại năng tên là Tôn Huyền, cùng làm nhất phẩm hợp thể cảnh, lần này mời lão tổ, là bởi vì hắn vạn năm thu lấy một lần đệ tử thịnh hội. Vương Hạ nói, trừ cái đó ra, cũng là vì cùng lão tổ bọn hắn luận bàn một phen, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, có thể hay không có chỗ minh ngộ. Chỉ những thứ này, Tô Hàn nhếch miệng, còn tưởng rằng này chút hợp thể cảnh đại năng tập hợp một chỗ, lại có cái gì bí cảnh muốn mở ra đây. Chỉ những thứ này, Vương Hạ nói, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Vương Hạ thể xác sụp ra, bàn tay lớn đem nguyên thần bắt lấy. Nguyên thần của ngươi, ta tạm thời lưu lại, như dám gạt ta, ngươi sẽ biết là như thế nào một loại hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp đem ném vào trong chữ vật giới chỉ. Mà Vương Hạ cũng là triệt để tâm chết, hắn biết, Tô Hàn chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhưng ít ra, cho dù là muốn chết, cũng không cần tiếp nhận cái kia siêu hồn chi thuật tra tấn. Đương nhiên, như Tô Hàn thật không phải là Vương gia lão tổ đối thủ, vậy hắn cũng không phải là không thể được sống sót. Vương gia 11 tên thất phẩm thần hải cảnh, bao quát gia chủ Vương Hạ ở bên trong, tất cả đều tử vong. Mà mặt khác Vương gia người, trốn thì trốn, chết thì chết, cho dù là lục phẩm, thậm chí lục phẩm trở xuống thần hải cảnh, cũng tại mới vừa Tô Hàn oanh kích phía dưới, chém giết hơn phân nửa. Có thể nói, toàn bộ Vương gia cao tầng chiến lực, cơ hồ toàn bộ đều đã băng diệt, tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua ngũ phẩm thần hải cảnh. Loại tình huống này, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người nhìn rõ ràng. Bọn hắn kích động tột đỉnh, giống như là thu được trùng sinh. Bây giờ duy nhất còn lại liền là Vương gia lão tổ. Một khi Vương gia lão tổ cũng bị đánh giết, vậy bọn hắn Trịnh gia cùng Lưu gia hai đại gia tộc là có thể lần nữa vươn mình, bằng mượn hai người bọn họ này lục phẩm thần hải cảnh tu vi, tuyệt đối có khả năng diệt đi Vương gia mặt khác người, nhường hai đại gia tộc tại Thiên Lâm Tinh bên trên, triệt để vươn mình. Nghĩ đến đây, hai người lại là kích động một trận run rẩy. Không quá kích động về xúc động, bọn hắn nhưng không có quên Tô Hàn còn ở nơi này đây. Mắt thấy Tô Hàn từ không trung rơi xuống đất, hai người lần nữa bịch một tiếng quỳ xuống. Mi tâm cơ hồ đều muốn thiếp tới trên mặt đất. Tiền bối đại ân, chúng ta, suốt đời khó quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, được rồi, này mặt ngoài sự tình, vẫn là bớt làm cho thỏa đáng, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta đều biết. Hai người ngẩng đầu lên, xấu hổ cười một tiếng, ta phía trước từng nói qua, nhường Trịnh Thanh trở thành ta tại Thiên Lâm Tinh người thi hành. Các ngươi nghe theo phân phó của hắn liền tốt. Tô Hàn lại nói là, hai người đồng thời ứng thanh, mặc dù Trịnh Thanh chẳng qua là Trịnh gia bên trong, một cái vô cùng không đáng chú ý hậu bối tử đệ, có thể đây là Tô Hàn chính miệng sai khiến sự tình, bọn hắn sao lại dám nói thêm cái gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.